quân chủ còn đang bế quan tu luyện a, chỉ sợ không phải trong chốc lát có thể thành. Nghĩ đến Chu Linh Thù ăn hụt hơi, nàng không khỏi nghĩ cười. Chúng nữ đều lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy phá lệ tốt cười. Chu Linh Thù nhưng là quân chủ, mặc dù tuổi tác cùng các nàng tương phản, nhưng uy nghiêm túc trọng, các nàng cảm giác sâu sắc áp lực, nàng uy nghiêm càng sâu nặng, chuyện lần này lại càng cảm thấy buồn cười. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.